Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 77, Yến hội. Góc truyện audio.com. Đây là yến hội thuộc về tầng lớp nhân sĩ. Trong đại sảnh sáng chói, tiếng nhạc êm tai từ sảnh chính truyền ra, bay vào tai mỗi người. Trong tay cầm ly rượu đế cao, loại rượu đỏ như máu tươi lay động trong ly. Mỗi người đều đang bận rộn, đánh trúng quan hệ, hàn huyên, nam bận đồ tây trang, tóc bôi keo sáng bóng lấp lánh, giày da dưới chân cũng phải bóng loáng, có vẻ có chút chói mắt, con gái một thân lễ phục, thân mình xinh đẹp, đường cong cần phải lộ, giày cao 6-7 phân, càng cao gầy, mê người, Ninh lão đến, không biết là ai hô một câu, mọi người đều tự giác mà đứng sáng bên cạnh mở đường. Chủ động tạo một lối đi nhỏ cho người tới nhìn có vẻ rất trẻ tuổi, ông ta chỉ hơn 50 tuổi, mang trên mặt biểu tình hờ hững, một đường đi tới, trên người tự nhiên tỏa ra hơi thở vương giả, Ninh lão xin chào, Ninh lão, người bên cạnh đều ân cần thăm hỏi, có Azure, có nịnh nọt, còn có rất nhiều người thật sự bị hơi thở này làm cho bàng hoàng. Tùy đáy lòng tự phát lại sự kính nể. Người tới chính là chủ nhân của buổi yến hội này. Ninh lão Ninh Trúc Mặc khẽ gật đầu, đi đến đứng chính giữa trên đài cao, uy phong không giảm so với năm đó. Cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt thời gian đến dự buổi yến tiệc mừng 65 tuổi của tôi. Ninh Trúc Mặc cảm ơn mọi người. Ninh Trúc Mặc nhìn mọi người, ở đây các vị đều là người hợp tác với Ninh thị của ta. Hoặc là bạn bè tốt của Ninh Trúc Mặc tôi. Tôi Ninh Trúc Mặc ở bên cạnh cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chiếu cố với thiết kế Ninh thị. Ninh Trúc Mặc nâng một ly rượu đỏ. Tôi già rồi, không còn dùng được nữa rồi. Ninh thị cũng giao cho cháu của tôi Ninh Doãn Tích. Ninh Trúc Mặc hơi liếc mắt nhìn Ninh Doãn Tích bên cạnh. Nét mặt thỏa mãn, đứa cháu này không làm cho ông thất vọng. Thành tích Ninh thị mọi người cũng nhìn thấy. Hy vọng sau này hợp tác càng vui vẻ. Tôi, xin cạn trước, Ninh Trúc Mặc đầu mỉm cười nói. Uống một ngụm rượu, tốt, mọi người vội vàng phụ họa. Vốn dùng để loại trà rượu đỏ thì giống như nước lọc. Hạ Đỗ, ha ha, đột nhiên, một tiếng cười khẻ từ cửa truyền vào. Yến hội của Ninh lão, tôi làm sao có thể bỏ lỡ. Mọi người đều quay đầu. Nhìn về phía cửa ra vào, Ninh Doãn Tích nhìn sang, hơi sững sờ, Châu Tiêu Bằng, tất cả mọi người biết, thiết kế Ninh thị cùng tập đoàn Chu thị luôn như nước với lửa không tan ra. Giúp nhau cạnh tranh, Châu Tiêu Bằng sao có thể đến đây? Hóa ra là thiếu gia Chu thị cùng Chu phu nhân, lông mày Ninh Trúc Mặc cũng phải nhíu lại, cười nhạt một tiếng, hoan nghênh. Hoan nghênh, Ninh lão, yến tiệc của ngài chúng tôi sao có thể bỏ lỡ. Kéo Châu Tiêu Bằng hứa tâm lam mỉm cười. Tiểu Bằng, nhanh, đưa lên quà tặng. Vâng, mẹ, Châu Tiêu Bằng đưa món quà trên tay qua. Một chút tâm ý, cảm ơn. Ninh Doãn Tích nhận lấy. Trên mặt không hề lộ ra vẻ gì khác. Nhìn Châu Tiêu Bằng, đôi mắt mỉm cười. Châu Tiêu Bằng, anh Bằng, chính là anh Bằng mà cô gái đáng ghét kia luôn ngày đêm mong nhớ. Thật ra, cũng chả có gì đặc biệt. Trong lòng Ninh Doãn Tích đau xót, giọng điệu cũng mang theo sức lực mệt mỏi. Chu thiếu gia thật đúng là tuấn tú lịch sự. Ở đâu, đâu có, Châu Tiêu Bằng lộ ra nụ cười ôn tồn nho nhã. Anh ta cảm giác lời của Ninh Doãn Tích đang nhắm vào anh ta. Nhưng mà trừ cạnh tranh trên thương trường, anh ta có thể chắc chắn mình và anh ấy chưa từng đụng chạm nhau. Thủ đoạn Ninh Doãn Tích mặc dù mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng, ở Châu Tiêu Bằng anh xem như là quân tử. Như vậy, đây là tại sao, muốn nói tuấn tú lịch sự, tôi lại là cảm thấy Ninh Thiếu mới đúng. Bằng nhà tôi quả thực thua kém Ninh Thiếu. Hứa Tâm Lam nhìn Ninh Doãn Tích, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó có thể cân nhắc cả thành phố A ai mà không biếu Ninh Thiếu phong lưu phóng thoáng. Có bao nhiêu thiếu nữ đều quỳ gối ở dưới chân Ninh Thiếu. Đó là, Ninh Doãn Tích cười tự phụ, cũng không đem lời nói của Hứa Tâm Lam trở thành châm chọc. Bà ta nói như thế nào? Tại sao anh nhất định phải đi giải thích lời bà ta nói như vậy? Ngược lại anh tương đối cam tâm tình nguyện tiếp nhận, Dù sao đây cũng là sự thật. Ách, Hứa Tâm Lam bị Ninh Doãn Tích trả lời làm sặc một cái. Thì ra, đồn đãi bên ngoài về thiếu gia nhà họ Ninh Ninh Doãn Tích thật sự quái đản như vậy. Hoàn toàn không ấn theo lẽ thường, khiến người ta không biết làm sao để ứng phó. Tốt rồi, Doãn Tích, đều chuẩn bị xong chưa? Ninh Trúc Mặc nhìn Ninh Doãn Tích. Ninh Doãn Tích gật đầu, ra dấu yên tĩnh, hôm nay tại đây trên yến hội, nhà họ Ninh tôi đem trưng bày huyết mạch trúc. Dứt lời, bảo thạch đỏ như máu hồng xuất hiện trước mặt mọi người. Hít, mọi người hít vào một hơi. Đây là một vòng trang sức như thế nào đây? Vòng trang sức từ 21 viên bảo thạch hồng sâu chuỗi thành. Mỗi viên đều như máu tươi ướt át, ở dưới tác dụng hiệu quả của ngọn đèn, lóe lên tia sáng chói mắt. Huyết mạch trúc này đã tạo nên uy danh của Ninh Trúc Mặc. Năm ấy Ninh Trúc Mặc 23 tuổi thiết kế ra dây chuyền hồng bảo thạch này là chấn động một thời. Có thật nhiều ngôi sao điện ảnh đều muốn tranh giành sợi dây chuyền này. Nhưng Ninh Trúc Mặc lại chỉ đem nó xuất hiện một lần. Đại đa số người đều chưa từng gặp qua. Nhìn huyết mạch trúc chói mắt, Ninh Trúc Mặc hơi sững sờ. Tia sáng này dường như có chút chướng mắt. Ông còn nhớ rõ 35 năm trước, Hoàng Tuyết Như rời khỏi ông mà đi, gả cho anh em tốt của ông, Bạch Phong Kiệt. Thật ra lúc ấy ông rất hận, hận Tuyết Như nhẫn tâm, hận Bạch Phong Kiệt phản bội. Ông ta biết rõ ông yêu Tuyết Như, nhưng tại sao còn cướp đi người yêu của ông? Đúng vậy, 35 năm trước ông chỉ là một kẻ nghèo, ông không xứng với Hoàng Tuyết Như, nhưng mà, rõ ràng từng nói sẽ đợi ông. Đôi mắt Ninh Trúc Mặc cười. Thôi, chuyện đã qua ông đã buông bỏ. Tuyết Như đã mất, Bạch Phong Kiệt cũng chết vì bệnh rồi. Dì hận, dì oán đều theo bọn họ rời đi. Huyết mạch trúc này khi ông thiết kế ra là muốn tặng cho Tuyết Như. Nó chỉ ở 35 năm trước xuất hiện lần đầu. Bởi vì Tuyết Như rời đi, ông lựa chọn trốn tránh tất cả. Bây giờ, là lúc đưa ra. Phong cách sợi dây chuyền này muốn cho người đời nhìn thấy. Ông nội, Ninh Doãn Tích nhìn Ninh Trúc Mặc, ông nội làm sao vậy? Ngẩn ngơ, con có, dây chuyền hồng bảo thạch này, anh cũng mới thấy lần. Trước, anh cũng chỉ là nghe nói qua, nghe đồn, nhà họ Ninh có hai món bảo bối. Chìa khóa vàng cùng dây chuyền hồng bảo thạch, huyết mạc trúc, nếu như tìm được hai thứ đồ này thì sẽ có giá trị lên đến hàng trăm vạn. Ừ, Ninh Trúc Mặc nhẹ gật đầu. Hôm nay, ai ra giá cao sẽ được huyết mạch trúc. Xôn xao, mọi người lập tức nổ oanh. Líu díu, thảo luận không ngừng. Ông nội, tại sao? Ninh Doãn Tích nhướng mày. Không có thể hiểu được cách làm của Ninh Trúc Mặc. Ninh Trúc Mặc cười nhạt một tiếng. Sự tình bình thường trở lại. Sợi dây chuyền này cũng không cần phải mang theo bên người. 1.000 vạn, cách trương.